Bất tố ly thương, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đặt chân đến chương này rồi thì cũng có nghĩa là mọi người cũng đã cùng Lì vượt qua hết 84 chương của Bất tố ly thương. Đây là chuyện đầu tiên do Lì edit được hoàn, cho nên trong quá trình làm bộ này có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. Sau khi chia tay bộ này, tạm biệt Nam Cung Kiệt và Phong Ngâm, chúng tại cùng nhau bước tiếp cùng những chuyện khác, chào đón những cặp đôi khác lại được lên sàn của nhà. Thương nhiều, LT, 3, lời tác giả, hoàn rồi, tâm tình rất phức tạp, mỗi niệm có rất nhiều lời muốn nói. Than thở, hay cái gì cũng không nói ra. Phòng tiếp khách sẽ có hai bài post, một bài của Bất tố 100 câu hỏi, cảm ơn Tiểu Diệp Diệp LP đã nhắc nhở. Còn có một phần là thảo luận Bất tố, muốn mời mọi người chỉ ra chỗ sai. Mỗ niệm đọc sẽ sửa văn, để cho mọi người chút ý kiến. Bất tố là một hệ liệt còn có hậu truyện. Thì ra là yêu, viết về chuyện của Bất khí, chuyện trước chưa có tên. Viết về chuyện xưa của phụ thân Phong Ngâm, còn có thể mở bản hiện đại. Cảm ơn bạn bè của mỗ niệm vẫn ủng hộ, không có ghét bỏ cách hành văn cùng sắp xếp tình tiết không hợp lý. Hướng mọi người cúi người chào M. M cuối cùng thẳng khí thét lên một câu, phiếu vé. Ngà hắc hắc hắc cách chương.